Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Vạn Thú Tạo Hóa Quyết. Linh Hạo Vương gật đầu, nói ra, nhất phàm hiền chất ngươi nói có lý. Ta xem cái này Lộc Vũ cũng không cần phải tham gia. Trực tiếp cút ngay, ta cũng đồng ý. Đem cái này Hàn Môn tiểu tử bị khai trừ đi. Rất nhiều quốc chủ vì xu nịnh Linh Hạo Vương đều là dồn dập kêu lên. Lộc Vũ nhưng thật ra bình tĩnh như thường. Hạ Tuyết Ngâm cũng là tức giận không nhẹ. Các ngươi hơi quá đáng. Người nào lại nói lời này? Chính là vũ nhục chúng ta Đại Hạ Vương thất. Lộc Vũ cũng không phải cái gì Hàn Môn đệ tử. Hắn là đại biểu cho chúng ta Đại Hạ Vương thất xuất chiến. Hạ Tuyết Ngâm dốc hết sức để bảo toàn Lộc Vũ. Linh Hạo Vương nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, cái này không phải chúng ta cố ý làm khó hắn. Ai bảo tu vi của tiểu tử này thấp như vậy đây? Ta chỉ sợ hắn liền một thước canh đều không có năng lực vào tay. Tiến vào Tử Vân Địa Cốc chung nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy đi, nếu là hắn có thể vào tay một thước trở lên cành, liền coi như là hắn qua cửa. Đến lúc đó để hắn theo Tuyết Ngâm công chúa ngươi cùng nhau tiến nhập Linh Hạo Vương cảm ứng. Được Lộc Vũ chỉ có khai mạch kỳ đại thành cảnh giới. Tu vi thấp như vậy. Muốn lấy đến cành là hết sức khó khăn. Mấu chốt là ngắn cành vốn là thiếu. Hơn nữa tốt nhất lấy những thứ kia cũng làm cho mọi người thu được không sai biệt lắm. Lộc Vũ bây giờ tuyển trạch hết sức có hạn. Một cái không tốt sẽ bị cổ thụ uy áp cho đẩy lui xuống. Không sai, hắn muốn đi vào, để hắn dùng thực lực chứng minh chính mình. Tần Nhất Phàm tiếp tục tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Từng đôi con mắt đều nhìn chăm chú vào Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ bên này. Lộc Vũ cư nhiên đến bây giờ đều không có bất kỳ bối rối màu sắc. Ngược lại, chỉ là dùng một loại càng miệt thị ánh mắt, quét mắt mọi người liếc mắt. Hắn nhàn nhạt nói ra, lấy một nhánh cây tính là gì? Ta trực tiếp đem Tuyết Ngâm công chúa cành cũng cùng nhau lấy đi. Một câu nói đám đông kích thích. Không được, tiểu tử này quá không biết tự lượng sức mình. Đều không nhất định có thể thuận lợi vào tay chính mình cành. Lại còn muốn đồng thời lấy hai cây. Đại Hạ Vương làm sao sẽ phái loại này kẻ ngu si làm đại biểu. Hiện tại cũng không phải là khoác lác thời điểm. Mọi người trực tiếp liền không coi trọng Lộc Vũ. Hạ Tuyết Ngâm cũng cảm thấy Lộc Vũ quá thác đại. Nơi này cũng không phải là Đại Hạ Quốc. Chư vị quốc chủ cũng đều nhìn đây. Nàng hạ giọng nói ra, Lộc Vũ, Dương Viêm cổ thụ uy áp không phải chuyện đùa. Lại tựa như chúng ta không đủ thoát phàm cảnh tu vi, liền tới gần Dương Viêm cổ thụ đều là không dễ. Tuyệt đối không thể nâng lớn. Cái này cũng không dính đến cái gì đại trận hoặc là luyện đan. Ngươi tuy là ở bầy binh bố trận cùng luyện đan trên lên có tạo nghệ, thế nhưng ở nơi này bị thiên cổ đại nhân gia trì qua mênh mông cuồn cuộn vương khí Dương Viêm cổ thụ phía dưới, nhưng cũng không có bất kỳ có thể lấy đúng dịp địa phương. Lộc Vũ lại căn bản không để bụng chúng. Quốc chủ cười nhạo, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bất quá là thất vị thiên cầu ở cổ thụ càng thêm cầm một chút vương khí, không coi là cái gì. Lại là một câu nổ tính nói, tức thì lại là gây nên một mảnh xôn xao. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Lại còn nói thất vị thiên cổ đại nhân vương khí đều không coi vào đâu. Hắn thật đem mình làm cái gì? Ta cảm thấy tiểu tử này đâu có chuyện. Không có từng va chạm xã hội Hàn Môn đệ tử. Một mạch ngồi giếng xem ngày. Tư duy thực sự là đáng sợ. Ở chính mình tiểu trong môn phái lấy được một điểm tiểu thành liền liền coi chính mình có bao nhiêu rất giỏi. Ta xem người này cũng chính là hội khoác lác, cho nên lừa gạt đại hạ vương tín nhiệm, mới có cơ hội đại biểu đại hạ quốc tới tham gia bách triều đại chiến. Ta đều không muốn xem người như thế, chúng ta trực tiếp đi vào được rồi, mặc kệ hắn. Chúng ta không cần thiết cùng giống như kẻ ngu kiến thức phản chính cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nhìn kỹ hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, Lộc Vũ mỗi một câu uy lực đều vô cùng lớn, đều có thể gây nên mọi người lớn hơn tâm tình phập phồng. Mà nói xong nói, Lộc Vũ cũng lập tức bắt đầu động. Hắn hướng Dương Viêm cổ thụ tới gần, lập tức có thể cảm ứng được một loại cao tầng mặt khí thế nghiền ép mà đến, ngăn trở thân hình của hắn. Tiểu thất, ngươi không có khiến ta thất vọng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn đang chăm chỉ tu luyện ta truyền thụ cho ngươi vạn thú tạo hóa quyết. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ là theo liền cảm ứng một cái thất vĩ thiên cổ gia trì ở Dương Viêm cổ thụ ở trên vương khí, là có thể xác định thất vĩ thiên cổ nhiều năm như vậy tu luyện công pháp đúng là hắn truyền thụ cho vạn thú tạo hóa quyết. Nghĩ lúc đó hắn điểm hóa thất vĩ thiên cổ, dẫn thất vĩ thiên cổ nhập đạo, thất vĩ thiên cổ cảm ơn chảy nước mắt. Đối với hắn ba quỵ chín lạy, chỉ vì có thể có cơ hội ở bên cạnh hắn làm thủ vệ cầu. Tại hắn cự tuyệt thất vĩ thiên cầu chi về sau, thất vĩ thiên cầu nhưng không dám quên ban đầu tâm, từng yên lặng theo đuôi hắn 18.000 dặm, loại chó trung thành lệnh hắn rất có cảm động. Một vạn năm trôi qua, bây giờ thất vĩ thiên cầu không phụ kỳ vọng của hắn, đã tu thành cao cấp vương thú, sở nổi lên vương khí, có thể so với là nhất sơ cấp hình thái đệ uy tiên uẩn. Bình thường thoát phàm cảnh cao thủ đều là khó có thể tới gần. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết cái này vương khí nhất cái vấn đề lớn. Vạn thú tạo hóa quyết, chính là hắn chuyên môn cho thiên đế trong cung nuôi dưỡng cao đẳng dị thú tu luyện cao cấp pháp môn. Nhớ năm đó ở thiên đế cung nhất phồn thịnh thời kỳ, có tiên cầm dị thú mấy vạn, dắt tay nhau bay lượn, ở cửa cung bên ngoài vờn quanh không dứt, dẫn vì đương thế chi kỳ quan. Nhưng mà tu luyện vạn thú tạo hóa quyết các dị thú đang nhận được một môn đại tạo hóa quyết khống chế. Hắn đại tạo hóa quyết vừa ra, có thể hiệu lệnh vạn thú bôn đằng, bay vọt cửu thiên. Này thì khai mạch kỳ đại thành hắn, còn không pháp thi triển đại tạo hóa quyết. Thế nhưng đại tạo hóa quyết chỉ cần nghĩ nhất hình thái, liền đủ để đẩy lui vương khí, thiên địa tạo hóa, vạn vật tạo hóa. Ra, Lộc Vũ tay kết 30 ấn, hóa thành một điểm quang, chỉ nhọn nhất ánh sáng, châm lửa tạo hóa. Hô, hô, Lộc Vũ tùy tùy tiện tiện đã đem chỉ nhọn ánh sáng đánh ra ngoài, hướng Dương lửa cổ thụ. Động tác này làm cho người chung quanh xem như là triệt để trợn tròn mắt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra Lộc Vũ thế mà lại làm ra như thế nhẹ bỗng động tác, vọng tưởng lấy cái này tới đột phá cổ thụ uy áp, thực sự là quá buồn cười. Ông trời của ta, tiểu tử này cư nhiên vọng tưởng dùng một đạo chỉ phong đã đem cành đánh xuống. Hắn cho là mình là ai? Chính là một đạo chỉ phong cũng có thể tới gần được Dương Viêm cổ thụ sao? Coi như là sở hữu cao cấp thoát phàm cảnh linh hạo vương, cũng đều chỉ có thể là chính mình tự thân nhảy tới bỏ lấy cành a. Hắn đạo này chỉ phong liền tới gần Dương Viêm cổ thụ đều là không thể lập tức được tắt lửa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ cuồng vọng người dốt nát. Nhưng mà mọi người lời nói vẫn chưa nói xong, Bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ cái kia đạo nhẹ bỗng chỉ quang tiến quân thần tốc. Vạn vật tránh lui, nhất sau trực tiếp đánh vào Dương Viêm cổ thụ, đỉnh cao nhất hai cây cành lên. Cái này hai cây cành bị gió cuốn rơi xuống, nhưng sau bị Lộc Vũ hời hợt nhặt lên. Cái này hai cây cành sinh trưởng ở Dương Viêm cổ thụ, đỉnh cao nhất chính là dài nhất, trường độ ở chín thước lấy lên, không muốn nói vượt qua xa còn lại người bắt được nhánh cây. Coi như là Linh Hạo Vương trong tay cái kia bảy thước cành cũng đều bị vượt qua. Lộc Vũ cư nhiên thành công, không chỉ có hoàn thành khiêu chiến, hơn nữa đại đại vượt qua Linh Hạo Vương sở định xuống một thước mục tiêu. Hết chương.